Chương 325, Lưu Ly Đạo Quán Chi Chiến, Ngũ. Cảm tạ Thí Thần Ma Long 1888 điểm khen thưởng cùng vé tháng chống đỡ, cảm tạ Kim Ô bay lượn vé tháng chống đỡ sở xẹp tải. Hitcast đều mất đi chiến đấu năng lực, song phương tiếp tục phái ra bổ kẻ mẩn. Sebastian cũng không có nghĩ đến sẽ là như vậy một cái bẫy mặt, bất quá làm một ưu tú tài phán vẫn là rất mau khôi phục lại. Hiện tại tranh tài thế cục đã hết sức rõ ràng. Adam bổ kẻ mẩn đã 5 con chỉ còn lại có sau cùng một con, mà cả dù hạ tuy là sử dụng 3 con bổ kẻ mẩn, thế nhưng ngoại trừ sở xẹp tài mất đi chiến đấu năng lực bên ngoài, những thứ khác bởi ổ ịp cùng nổi vợ đều là vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Trên thực tế đã có thể nói trận này kết quả của cuộc so tài đã xảy ra rồi. Còn dư lại chính là cuối cùng một hồi, cả dù hạ sẽ lấy cái dạng gì thoại phương thư cờ kết thúc. Còn có Adam cùng cả rủ hạ ở sau cùng một lần trong đối chiến có thể cọ sát ra như thế nào hỉ bạn ạ. Quả nhiên cả rủ hạ thực lực của ngươi dường như họa lẩy nói như vậy, ngươi là ta đã thấy cực kỳ có nghệ thuật tế bào giáo huấn luyện ra. Ngươi bổ kẻ mần bất kể là ở trên thực lực vẫn là biểu diễn trên đều tràn đầy nghệ thuật cảm giác, mặc dù đây đã là ta cuối cùng một con, ta sẽ xuất ra ta mạnh nhất thực lực tới đón tiếp khiêu chiến của ngươi. Adam lúc này một điểm gần bị đánh bại cảm giác cũng không có, ngược lại là đối với cả rủ hạ thực lực biểu thị từ trong thâm tâm tán thưởng. Ta sau cùng bổ kẹ mẩn chính là nó, ra đi mẹ nạ sở. Quả nhiên Adam cuối cùng một con bổ kẹ mẩn là mẹ nạ sở thiên vương sơ kỳ, con này được xưng không phải thần thú ở ngoài đẹp nhất bổ kẹ mẩn. Đặc biệt Adam mẹ nạ sở ở Mỹ lệ độ mặt trên mặc dù là họa lời mẹ nạ sở cũng không nhất định có thể đủ áp đảo nó. Quả nhiên là mẹ nạ sở sao, nguyên bản ta là không chuẩn bị ở nơi này chẳng trong tranh tài sử dụng nó. Bất quá, vì đáp lại ngươi, Adam tiên sinh, ta cũng muốn xuất ra ta mạnh nhất thực lực đi ra. Đi thôi gỡ rèn nhìn ra. Cả dù hạ ném ra chính mình bổ kỳ bản. Ở nơi này chẳng trong đối chiến, cả dù hạ lựa chọn là sử dụng gỡ rèn nhìn ra thiên vương trung kỳ là vâng đúng ban đầu con kia gỡ rèn nhìn ra họa lời hiển nhiên đối với trước đây đánh bại quá chính mình gỡ rèn nhìn ra vẫn là khắc sâu ấn tượng. Như vậy gỡ rèn nhìn ra đối chiến mẹ nạ sở, trận đấu bắt đầu sẽ bắt thích hợp lấy hai người hô. Mẹ nạ sở sử dụng cao tốc tinh tinh cùng ái sở bìm. Adam lúc này tinh thần cha nở dê tha y đã đạt đến chính mình điểm cao nhất. Mẹ nạ sở há miệng nhỏ từ trong miệng bắn từng viên tiểu tinh ngôi sao. Sau đó lập tức lại từ trong miệng phun ra ải sơ bìm, đem cao tốc tinh tinh toàn bộ đống kết đứng lên. Thăng cao tốc đốm nhỏ lực công kích sao gở rèn nhìn ra, hỏa thở sù dẻ kèn. Cả dù hạ hướng về phía gở rèn nhìn ra hô. Cả dù hạ gở rèn nhìn ra hai tay nhanh chóng ngưng tụ mấy bả hỏa thở sù dẻ kèn, hai tay nhanh chóng run lên, từ trong tay bắn ra ngoài. Đụng đụng đụng đóng băng cao tốc tinh tinh cùng hỏa tở sư hù dây kèn trực tiếp ở giữa không trung không ngừng đụng nhau lấy, hai bên công kích không ngừng rơi xuống đến rồi trên mặt đất. Mẹ nạ sở sử dụng hỏa tở bùn xệ. Adam thừa dịp gờ rèn nhìn dạ không ngừng sử dụng hỏa tở sư hù dây kèn không đương, lập tức để mẹ nạ sở phát động công kích. Mẹ nạ sở ở trong miệng nhanh chóng ngưng tụ một viên màu xanh nhạt thủy cầu, trực tiếp nhắm ngay gờ rèn nhìn dạ. Thử đao cả rủ hạ nhàn nhạt mở miệng nói. Đối với gờ rèn nhìn dạ thực lực cả rủ hạ vẫn rất có tự tin, mặc dù là không có sử dụng ràng buộc tiến hóa cũng giống như vậy, gờ rèn nhìn dạ thực lực của bản thân sẽ không kém. Gờ rèn nhìn dạ quả nhiên không để cho cả rủ hạ thất vọng, còn kiến nhẫn giả chân nhái tiếp theo điểm, trực tiếp nhường cho qua còn dư lại đóng băng cao tốc tinh tinh, sau đó tay trái rút ra một bả màu đen đoàn đao, hướng về phía đâm đầu vào thủy cầu trực tiếp chém một cái. Cái kia thủy cầu lập tức bị gờ rèn nhìn dạ cắt thành hai nửa rơi xuống đến gờ rèn nhìn dạ phía sau. Mà gờ rèn nhìn dạ không có ngừng lưu, tiếp tục xông về mẹ nạ sở. Quýt ở tắc, sau đó phối hợp thử đao. Cả dù hạ hướng về phía gờ rèn nhìn dạ lớn tiếng hô. Gờ rèn nhìn dạ đang nghe được cả dù hạ lời nói về sau, nguyên bản là hết sức nhanh chóng động tác lập tức hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp xông về phía mẹ nạ sở. Mẹ nạ sở nhảy đến trong ao nước. Adam đối với gờ rèn nhìn dạ đột nhiên tăng nhanh tốc độ cũng là cả kinh, lập tức hướng về phía mẹ nạ sờ hô. Mẹ nạ sờ nguyên bản là ở bên cạnh cái ao bên trên, trực tiếp một cái cá vượt long môn, nhảy vào trong ao nước, mà lúc này đây gờ rèn nhìn dạ hát sắc đoạn đao trực tiếp từ không trung đánh rớt. Phu phu thình thịch tiên vụ tán đi, trên mặt đất chỉ có gờ rẹn nhìn dạ trong tay cầm một bả màu đen đoạn đao dừng lại ở vừa rồi mẹ nạ sở vị trí, còn bên cạnh thì là để lại một cái hố to, bốn phía xuất hiện vết rách to lớn mẹ nạ sở cũng không có ở hầm động bên trong. A-Zam chứng kiến đây cũng là thả lỏng một hơi, rất rõ ràng ở sau cùng, mẹ nạ sở tốc độ vẫn là nhanh hơn một chút, trước một bước nhảy vào trong nước, cũng không có bị gờ rẹn nhìn dạ thử đao trong công kích, nếu như bị đánh trúng nói, mẹ nạ sở khẳng định trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Dù sao quyệt ở tốc độ phối hợp với thử đao lực công kích, cái kia uy lực có thể không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Thật là mạnh tổ hợp kỹ năng, tốc độ cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ. A-Zam nhãn quang vô cùng sắc bén nhìn thấu một chiêu lợi hại này, trong lòng cũng là có chút may mắn chính mình mẹ nạ sở không có bị bắn trúng. Mặc dù là không có sử dụng ban đầu cái kia hình thức, lão sư vẫn bị làm cho không có bất kỳ đích phương pháp xử lý, con kia gở rẹn nhìn dạ trở nên so với lúc trước mạnh hơn. Hóa lấy nhìn phía dưới chiến đấu, không khỏi mở miệng nói. Dưới đáy nước sao thực sự là phiên phức, trong nước chiến no y đu nở dê với gở rẹn nhìn dạ lời nói nhưng là tương đối bất lợi a cả rủ hà nhìn ở trong nước chưa ra mẹ nạ sở, có điểm cao mày nói rằng. Mẹ nạ sở sử dụng tùy tờ. A-Zam cũng mặc kệ cả rủ hà ý tưởng. Trực tiếp để mẹ nạ sở phát động phân công kích. Mẹ nạ sở một cái thò đầu ra, cái kia thật dài bốn. Không đuôi hất về phía trước một cái, một đạo tuyệt tờ trực tiếp tương thủy cờ thủy cuốn lại, hướng về gờ rèn nhìn dạ công kích đi qua. Gờ rèn nhìn dạ thử đao cả rủ hạ lập tức hướng về phía gờ rèn nhìn dạ hô. Gờ rèn nhìn dạ hai tay đồng thời rút ra một bả màu đen đoàn đao, hướng về phía cái kia hỏa tờ sở bụt chém xuống. Hai thanh màu đen đoàn đao mới tiếp xúc hỏa tờ sở bụt. Lập tức phát ra cắt lần cắt loại này âm thanh, sau đó rằng co một cái, hai thanh đoạn đao trực tiếp bể ra, cái kia hỏa tở sở bụt trực tiếp đem gờ rẹn nhìn dạ cuốn vào, đụng vào A-Zam sau lưng trên vách tường. Gờ rẹn nhìn dạ cả rủ hạ cùng mẹ ấy đều lo lắng hô một tiếng, mọi người ở đây ánh mắt lo lắng dưới, gờ rẹn nhìn dạ mở hai mắt ra, trực tiếp từ trên vách tường nhảy xuống tới, mới vừa công kích cho gờ rẹn nhìn dạ thương tổn không nhỏ.